Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 413, đổi mới thời khắc mấu chốt. Đối với Albertini sự tình, Doa chưa hề nói quá nhiều. Albertini đối với AC Milan đội tình cảm Doa còn có thể lý giải. Albertini có thể nói ra những lời này là hợp tình hợp lý. Doa cho rằng đây đối với Leeds United đội tới nói thật không có cái gì. Thậm chí, Doa còn muốn Albertini giơ ngón tay cái lên. Albertini thật sự là một cái yêu lâu dài lại một lòng một người. Đối với trận đấu này, Doa tự nhiên cũng là có ý nghĩ của hắn. Trận đấu này hắn là hy vọng đội bóng có thể thủ thắng. Mà lại tận khả năng nhiều lấy được dẫn bóng. Còn không cho AC Milan đội cầm tới sân khách dẫn bóng. Dạng này, cuối tuần đi đến Milan thời điểm, Leeds United đội liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, Doa cũng biết cái này vô cùng khó khăn. Nhưng là, Leeds United đội nhất định phải như thế đi làm. Bọn hắn muốn đi liều. Vì thắng lợi, vì tấn cấp. Tại lúc trước, Doa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa đối mặt phóng viên nói như vậy, UEFA Champions League tiến hành đến bây giờ, lưu lại bất luận cái gì một chi đội bóng đều là rất có thực lực. Ta cho rằng không có cái nào một trận tỉ thí sẽ rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, chúng ta giao đấu AC Milan đội trận đấu này hẳn là khó khăn nhất. Bởi vì bọn họ thực lực đúng là rất mạnh, nhưng là cho dù đối thủ của chúng ta không phải AC Milan đội, chúng ta Leeds United đội y nguyên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta muốn tấn cấp. Chúng ta không muốn trở thành kẻ thất bại mà thôi. Doa lời nói đến mức rất bình thường thấu triệt a. Đúng vậy, mặc kệ gặp được ai, bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì bọn hắn muốn tấn cấp mà thôi. Cho nên, hiện tại Doa bọn hắn đã không quan trọng đối thủ là người nào. Dù sao chính là một chữ làm. Doa còn nói ra, đương nhiên, ta đối với AC Milan đội vẫn là có rất sâu hiểu rõ. Bọn hắn trong trận là có rất nhiều có thực lực cầu thủ. Bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Trước mấy cái mùa giải bọn hắn tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện thật là quá chói mắt. Quá hoàn mỹ. Đối thủ như vậy đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói. Tự nhiên là cường địch. Các ký giả truyền thông đương nhiên hỏi đến Albertini cùng AC Milan đội ở giữa sự tình. Doa thật không muốn trả lời những vấn đề này. Bởi vì hắn đã nói qua rất nhiều lần rồi. Bất quá hắn là trả lời. Hắn nói ra, trận đấu này đối với Dumitri tới nói. Hắn là phi thường thống khổ. Dù sao AC Milan đội là hắn tình cảm chân thành đội bóng. Mà bây giờ hắn lại là chúng ta Leeds United đội người. Hắn đứng tại trên vị trí này. Trong lòng của hắn là phi thường thống khổ. Ta không muốn nói quá nhiều. Bởi vì lúc này ảnh hưởng đến Dumitri tâm tình. Bất kể như thế nào. Chúng ta Leeds United đội đều chạm ở sau lưng của hắn chịu đựng hắn. Mà ở thời điểm này. Cũng có ký giả truyền thông dò hỏi. Nếu như AC Milan đội hiện tại muốn triệu hồi Albertini, để Albertini về AC Milan đội đi làm đội bóng huấn luyện viên, đi làm Ancelotti trợ thủ, ngài sẽ thả hắn rời đi sao? Doa khẽ nhíu mày, vấn đề như vậy hắn cũng là nghe qua không ít lần. Nhưng là hắn thật là không muốn trả lời, bởi vì hắn là thật hy vọng Albertini có thể một mực lưu tại Leeds United đội. Bất quá Doa vẫn là trả lời. Hắn nói ra, cái này hoàn toàn muốn lấy quyết tại Dumitri. Nếu như hắn thật muốn rời khỏi, muốn trở về AC Milan đội, chúng ta Leeds United đội tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn. Chúng ta sẽ chúc phúc hắn. Doa lời này là thắng được rất nhiều tiếng vỗ tay, đồng thời cũng là thắng được rất nhiều AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá hảo cảm. Tên điên Doa thật đúng là một người tốt a. Đúng vậy, Doa bị AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá phát thẻ người tốt. Albertini nghe được lời như vậy cũng là phi thường cảm động. Đối với Leeds United cùng Doa, Albertini cũng là có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, Hắn ở chỗ này tỏa sáng thứ hai xuân, nghênh đón lại một cái huy hoàng. Nói thật, hắn cũng không thế nào muốn rời đi Leeds United. Đường phân cách năm 2008 ngày 20 tháng 2. Nước Anh Leeds, thời tiết tinh. Hôm nay Leeds thời tiết là phi thường không tệ. Trời trong gió nhẹ, nhiệt độ không khí cùng độ ẩm đều là phi thường thích hợp đá banh tranh tài. Đây quả thực là đá banh tranh tài tốt nhất thời tiết. Hôm nay tự nhiên là vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá là đi tới Elland Road sân bóng. Elland Road sân bóng lại một lần nữa bị chật ních, kém chút bị chen bể. Bên ngoài còn có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là không có tiến đến. Bọn hắn là không có phiếu. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá mới là rõ ràng nhận thức đến. Elland Road sân bóng thật là quá nhỏ. Dung không được Leeds United đội chi này Kim Phượng Hoàng. Cái này mùa giải, Elland Road sân bóng cơ hồ buổi diễn đông nghẹt. Mà lại rất nhiều người còn lấy không được cầu phiếu. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đối sân bóng mới tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn. Bọn hắn là hy vọng sân bóng mới có thể lập tức đưa vào sử dụng. Như vậy, bọn hắn liền có thể tiến vào sân bóng. Đi hiện trường vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà không phải giống như bây giờ đứng tại sân bóng bên ngoài. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Joa mới xây sân bóng kế hoạch là vừa lòng phi. Thường, điên cuồng điểm tán, công bố Joa là Leeds United đội câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Bọn hắn là điên cuồng ủng hộ lấy Joa. Hy vọng Joa có thể một mực kinh doanh Leeds United đội. Đem Leeds United đội kinh doanh xuống dưới. Đúng vậy. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là Joa tử trung phấn. Đương nhiên, vẫn có một ít đội khách fan hâm mộ bóng đá đi tới sân khách. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá không có cầu phiếu. Là đứng ở sân bóng bên ngoài trên quảng trường thông qua màn hình lớn đến quan sát trận đấu này. Hai đội fan hâm mộ bóng đá ở chỗ này tụ tập. Leeds nơi đó cảnh sát là phi thường lo lắng. Lo lắng là sau trận đấu xảy ra vấn đề gì. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds nơi đó là phái ra rất nhiều cảnh lực đến bảo hộ hiện trường. Để phòng có một ít ác liệt sự tình phát sinh. Dù sao Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có ác liệt tiền khoa. Nhất là Leeds United đội cái kia đáng chết hooligan tổ chức Leeds uống thuốc bang. Những người này nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Bằng không mà nói. Thật là muốn xảy ra chuyện. Bảo an nhân viên cùng cảnh sát đều là như lâm đại địch. Một đám người mã trên quảng trường không gián đoạn tuần tra. Rất sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, do người mặc màu trắng Âu phục là đi vào Elland Road sân bóng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng kêu gào. Lớn tiếng gầm thét, chịu đựng Joa, chúng ta yêu ngươi. Quốc vương Joa nhìn nơi này. Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ngươi chính là chúng ta thượng đế. Joa. Chúng ta yêu ngươi chết ngươi á. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng. Thậm chí có người đều không biết mình đang kêu thứ gì. Chính là điên cuồng hò hét. Biểu đạt mình nội tâm tâm tình kích động. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động. Nhao nhao hướng về Joa phất tay. Bởi vì Joa thật là quá đẹp rồi. Mà lại Joa kia cường tráng thẳng tắp dáng người đối cho các nàng càng là có chí mạng lực hấp dẫn. Các nàng điên cuồng thét chói tai vang lên. Biểu đạt các nàng đối với Joa yêu thích. Carlo Ancelotti nhìn thấy đây hết thảy là hơi bĩu môi. Em gái ngươi. Đây rốt cuộc là muốn cử hành một trận bóng đá tranh tài. Vẫn là cử hành là một trận fan hâm mộ hội gặp mặt. Cái này đáng chết phân tên điên Joa thật là quá tao bao. Carlo Ancelotti là có chút không quen nhìn. Trận đấu này bọn hắn AC Milan đội nhất định phải cầm xuống tranh tài. Để đáng chết tên điên Joa biết phách lối đại giới. Đường phân cách trận đấu này là bị toàn thế giới rất nhiều đài truyền hình đồng thời trực. Tiếp, nước Anh BBC điện đài tự nhiên cũng là tiến hành trực tiếp. Sướng ngôn viên chính là Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người. Hai người này hiện tại là phi thường đỏ, là làm bằng sắt cộng tác, nhận được rất nhiều fan hâm mộ bóng đá thích, nhất là Leeds United fan hâm mộ bóng đá thích. Bọn hắn tựa như là cố định cộng tác giải thích Leeds United đội so tài. Nhất là Eddie Gray vẫn là Leeds United người một nhà. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên sẽ ủng hộ bọn hắn. Hiện tại hai người này ngay tại giới thiệu hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, AC Milan đội, huấn luyện viên trưởng, Carlo Ancelotti, trận hình, 4-3-1-2 thủ môn, Karachi 4 hậu vệ từ trái đến phải, Paul Maldini, Kaha Kallat, Nesta cùng Otto tam trung trận từ trái đến phải, Ambrosini, Andrea Pirlo cùng Ivan Gattuso đơn hộ công, Kaká song tiên phong, Philip Inzaghi cùng Gilardino. Đây chính là hôm nay AC Milan đội bài xuất đội hình ra sân. Rất bình thường hiển nhiên, Dida là thật thụ thương. Hắn đều không có tới đến sân khách. Thay thế hắn xuất chiến chính là thân cao 2 mét lão tướng Karachi. Bất quá, AC Milan đội thủ môn đều là lão tướng. Dida xem như trẻ tuổi nhất, nhưng là hắn hiện tại cũng đã 34 tuổi, nhanh đến 35 tuổi. Mà Karachi so Dida còn muốn lớn hơn một tuổi nhiều. Milan đội còn có một vị thủ môn niên kỷ càng lớn. Hiện tại đã 39 nhanh. Đó chính là Fiori. Bất quá, nghe nói Fiori cái này mùa giải kết thúc về sau liền muốn đã xuất ngũ. AC Milan đội hiện tại thật sự là phải nhanh tìm một cái mới thủ môn. Bởi vì những này thủ môn niên kỷ thật là quá lớn. Hậu phòng tuyến bên trên già đội trưởng Cafu cũng là thụ thương. Chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà lại cũng là nghe nói người. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Cafu cũng là muốn đã xuất ngũ. Nhìn thấy tình huống như vậy. Mọi người đã rất rõ ràng. AC Milan đội hiện tại là đến đổi mới thời điểm. Nhưng là lúc này AC Milan đội là có chút kế tục không còn chút sức lực nào a. Bởi vì tuổi trẻ thiên tài đám cầu thủ thật là quá ít. Cái này khiến rất nhiều AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Bọn hắn tựa hồ là thấy được AC Milan đội suy sụp điểm báo. Trước trận là không có gì thay đổi. Những này chính là bọn hắn AC Milan đội chủ lực cầu thủ. Trận đấu này bên phải đường khẳng định sẽ trở thành Leeds United người tấn công mạnh đối tượng. Otto là phải thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Đây là AC Milan đội bản trận đấu tai họa ngầm chỗ. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Đây là Leeds United đội toàn đội hình chủ lực. Đương nhiên duy nhất để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là Seydou Keita. Mùa giải sơ thời điểm, rất nhiều người đều không rõ doa vì sao lại coi trọng Seydou Keita. Nhưng là hiện tại bọn hắn là minh bạch. Hơn nữa, lúc trước Seydou Keita là do làm dự bị cầu thủ dẫn vào. Nhưng là Moham Sissoko một thụ thương, liền cho Seydou Keita cơ hội. Seydou Keita là vững vàng nắm chắc cơ hội, một nháy mắt trở thành Leeds United đội tuyệt đối chủ lực. Hiện tại Moham Sissoko là khỏi bệnh tái xuất, nhưng là Seydou Keita vẫn như cũ là vững vàng ngồi vững vàng Leeds United đội chủ lực tiền vệ phòng. Ngự vị trí, cái này đã nói lên Seydou Keita lợi hại. Biểu hiện của hắn thật chính là vô cùng cực kỳ tốt. Moham Sissoko đều là tương đương chịu phục. Hiện tại Moham Sissoko chỉ có thể cảm giác thán vận khí của mình không tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.